Tiểu thuyết Gió thổi qua ngày mưa, tác giả Hiện Thiện, chương 10, lúng túng. Mưa như chút nước kèm theo tiếng sấm rền vang. Thương Vũ ngồi co ro trên ghế phụ, toàn thân ướt sũng, run cầm cập. Cô không biết tại sao mình lại bốc đồng và nhà ra đi như vậy. Cô đi mà không nói với ai, nhưng Lý Sảng Doanh đang ngồi xem tivi với con trai trên sofa chắc chắn đã nhìn thấy. Chỉ là bà ta không muốn nói, chả buồn quan tâm. Sau khi mẹ mất, cô đã từng nghĩ vẫn còn bố để yêu thương, che chở, ít nhất là nói giúp cô một câu. Nhưng giờ đây cô đã hiểu ra, tất cả chỉ là trò đùa, ngôi nhà đó không còn là nhà cô nữa. Thấy cô run rẩy, Yến Quy bật điều hòa, thấy trong ngăn chứa một chiếc khăn khô đưa cho cô. Thương Vũ vội vàng nhận lấy, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh. Mái tóc dài ướt sũng buông xõa trên vai, làn da trắng bệch, đôi môi cũng tái nhợt. Chiếc váy ngủ mỏng manh ướt đẫm nước mưa dính chặt vào người, làm nổi bật những đường cong mảnh mai, khiến cô trông càng thêm yếu đuối, đáng thương. Yến Quy với tay ra ghế sau, lấy một chiếc áo vest của mình nhặt cho cô. Choàng vào. Thôi, áo này đắt lắm. Thương Vũ không dám nhận. Cô biết những bộ vest chỉn chu của Yến Quy đều là hàng hiệu đắt tiền. Nếu làm bẩn hay làm hỏng, cô cũng không biết lấy tiền đâu mà đền. Yến tổng, em không lạnh đâu. Vừa dứt lời, cô liền hắt hơi một cái. Thương Vũ thấy ngượng ngùng. Che đi. Yến Quy nhìn thẳng phía trước, giọng điệu bình thản. Thương Vũ này mới nhìn xuống bộ dạng của mình, mặt đỏ bừng, vội vàng dùng áo vest của anh che kín người. Cảm ơn anh. Yến Quy không nói gì nữa. Trong xe ấm áp, khô ráo, chỉ có ánh đèn nhấp nháy của bảng hiệu điều khiển. Thương Vũ nhìn những ánh đèn đường phố bị bóp méo qua màn mưa, cảm giác như họ đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, lênh đênh giữa biển khơi, sóng gió, không biết trôi dạt về đâu. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đến lúc này Thương Vũ mới nhớ ra hỏi. Tìm khách sạn cho em. Yến Quy nhớ mang máng, bạn thân của Thương Vũ, Tô Linh, nhà làm kinh doanh khách sạn, nên anh đang lái xe đến chi nhánh gần nhất. Em không muốn ở khách sạn. Thương Vũ lập tức từ chối. Cô không muốn để Tô Linh thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này. Với tính cách của Tô Linh, chắc chắn cô ấy sẽ tức giận đến mức đi tìm Lý Sảng Doanh cãi nhau. Hơn nữa, dạo này Tô Linh đang sống chung với bạn trai. Cô không muốn làm kỳ đà cả mũi. Nhưng cô cũng không muốn ở khách sạn khác. Cô không mang theo gì cả, không chứng minh thư, không túi xách, chẳng có gì. Yến Quy chẳng nói gì. Vậy đưa em về nhà. Em không về nhà. Tướng Vũ vội vàng nói. Cô vừa mới bỏ nhà ra đi mà. Yến Quy liếc nhìn cô dưới ánh đèn. Xe chạy ngược, anh lái rẽ sang một con đường khác. Vậy đến nhà tôi. Lần này cô không từ chối, cuộn tròn trong chiếc áo vest của Yến Quy, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn long lanh nước, nhìn anh có vẻ mặt tủi thân. Nhà anh có ai không? Không. Yến Quy chợt nhận ra cô đang nghĩ gì, bèn nói thêm. Tôi sẽ không làm gì em đâu. Thương Vũ lập tức phản bác. Em không nghĩ anh sẽ làm gì em cả. Đi thì đi. Yến Quy nhướng mày, nhấn ga. Không khí có chút gượng gạo. Thương Vũ cúi đầu, dùng áo vest che mặt, như đà điểu giấu đầu vào cát, tránh phải đối diện với khí chất áp lực toát ra từ Yến Quy. Cô nhanh chóng ngửi thấy mùi cỏ hương bài thoang thoảng trên áo anh, giống hệt mùi hương trên người anh. Thương Vũ thích mùi cỏ hương bài, nhưng cô nhớ Yến Quy có hút thuốc, sao trên áo anh lại không có mùi thuốc lá? Cô hít sâu một hơi rồi lại sợ Yến Quy phát hiện, bèn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính xe, cô dần dần thiếp đi. Không biết bao lâu sau, Thương Vũ tỉnh dậy, thấy xe đang từ từ chạy vào một bãi đậu xe rộng rãi dưới tầng hầm. Tỉnh rồi à? Yến Quy cất tiếng hỏi. Thương Vũ gật đầu, choàng áo vest, xuống xe theo Yến Quy bước vào thang máy. Cô vẫn còn ngơ ngác khi bước vào ngôi nhà này. Đây là một căn hộ cao cấp, 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, trang trí theo tông màu xám trắng, phù hợp với phong cách tối giản, lạnh lùng của Yến Quy. Nhưng Thương Vũ để ý thấy ở góc phòng khách có một bể cá lớn, bên trong nuôi vài con cá cảnh nhiều màu sắc. Màu sắc rực rỡ của chúng trở thành điểm nhấn duy nhất trong căn phòng này. Sàn nhà trải thảm, Thương Vũ thấy nước từ tóc và quần áo mình nhỏ xuống làm ướt thảm. Cô thấy hơi ngại, nhưng Yến Quy dường như không để ý. Anh lấy cho cô một bộ quần áo và một chiếc khăn tắm mới. Thương Vũ nhận ra đó là một chiếc áo phông in hình hoạt hình và một chiếc quần sóc, đồ của phụ nữ. Tại sao nhà anh lại có đồ của phụ nữ? Như đoán được suy nghĩ của cô, Yến Quy giải thích. Đồ của em gái tôi, cô cứ mặc đi. Em không biết Yến Tổng còn có em gái. Cũng phải, hai cậu con trai sinh đôi nhà họ Yến đã quá nổi bật. Bình thường người ta chỉ nhắc đến hai người họ. Nó còn đang đi học. Yến Quy không muốn nói nhiều. Máy giặt ở ban công. Cảm ơn anh. Thương Vũ chân thành cảm ơn. Yến Quy gật đầu rồi quay về phòng mình. Tắm xong, Thương Vũ ra ngoài. Thấy trên bàn ăn có một bát mì, rau cải, một quả trứng ốp la. Cô thấy đói bụng, bèn cầm đũa lên ăn. Cửa phòng Yến Quy không đóng kín, văng vẳng tiếng nước chảy, chắc anh vẫn đang tắm. Ăn mì xong, Thương Vũ rửa bát rồi mới có thời gian quan sát kỹ căn hộ của Yến Quy. Cô bị thu hút bởi những chú cá trong bể. Yến Quy cũng nuôi thú cưng sao, không phải chó mèo mà là những chú cá không biết nói. Những chú cá bơi lội tung tăng, rực rỡ sắc màu, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm vào, giữ khoảng cách nhất định, rất giống phong cách của anh. Tiếng nước ngừng chảy, một lúc sau, tiếng bước chân ngày càng gần. Yến Quy mở cửa phòng, Thương Vũ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh. Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn tường, ánh sáng vàng ấm áp bao trùm lấy Thương Vũ. Ánh sáng nhiều màu sắc từ bể cá phản chiếu lên mặt cô, khiến đôi mắt cô long lanh như nước. Cô mặc vừa in chiếc áo phông của em gái Yến Quy, mái tóc hơi ẩm buông xõa trên vai, trông vừa ngoan ngoãn vừa e ấp. Thấy Yến Quy bước vào, Thương Vũ tìm chuyện để nói. Cá đẹp thật đấy. Yến Quy. Anh ta đúng là không biết cách nói chuyện mà. Thương Vũ thầm nghĩ. Biết nói tiếp thế nào bây giờ? Cô lại nói. Yến Tổng, hôm nay cảm ơn anh. Yến Quy khoanh tay, nhìn cô với vẻ mặt vô cảm. Em bị đuổi ra khỏi nhà à? Thương Vũ. Không phải, là em tự bỏ đi. Cô cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Có lẽ nên nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Dù cô không muốn kết hôn với Yến Quy, thì bố và Lý Sảo Doanh cũng không từ bỏ ý định gả cô cho nhà họ Giang. Họ sẽ làm phiền cô mãi. Cô là người dễ mềm lòng. Nếu bố cô van xin, chưa chắc cô đã từ chối. Trước đây, khi bố cô cưới Lý Sảo Doanh, ông cũng đã van xin cô như vậy. Tiểu Vũ, sai rồi, bố không có ý định phụ lòng mẹ con. Nhưng bố thật sự quá khó khăn, nhà mình cũng không còn nhiều tiền nữa. Cưới gì ấy về sẽ có người chăm sóc con, chăm sóc bố. Con tha lỗi cho bố nhé. Nếu đã vậy, chi bằng đồng ý với Yến Quy. Ít nhất lời đề nghị của anh là hôn nhân hợp đồng, đến hạn sẽ chấm dứt, không ai nợ ai. Quan trọng là Yến Quy còn là bạn học cấp 3 của cô, vẫn hơn một cậu ấm nào đó mà cô chưa từng gặp mặt. Yến Quy nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Vậy em đồng ý kết hôn với tôi? Vâng, nhưng chúng ta phải ký hợp đồng và em cũng không muốn giúp anh vô điều kiện. Thương Vũ lấy lại bình tĩnh, giọng nói cũng kiên định hơn. Yến Quy nhanh chóng đáp. Đương nhiên, ngày mai tôi sẽ bảo luật sư soạn hợp đồng gửi cho em. Thương Vũ gật đầu. Một lúc sau, cô nhớ ra điều gì đó lại nói. Em không muốn sống ở nhà nữa. Yến Quy những ngày nhìn cô với vẻ dò hỏi. Em thấy mình đã không còn nhà để về nữa rồi. Thương Vũ ngước nhìn anh, nước mắt lưng tròng rồi cố kìm nén. Nhưng một giọt nước mắt to tròn đã lăn dài trên má cô, rơi xuống cổ áo. Căn nhà rộng lớn, khu vườn xinh đẹp đó, nơi cô đã trải qua tuổi thơ êm đềm, vô lo, vô nghĩ. Giờ đây, ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng mái ấm gia đình thì không còn nữa. Nghe vậy, Yến Quy im lặng một lúc, rồi anh hơi cúi người xuống, để ánh mắt ngang tầm với cô. Sau đó, anh đưa tay như vô tình lau giọt nước mắt trên má cô. Vậy thì tôi đành phải miễn cưỡng cứu mang em vậy. Đêm đã khuya, nằm trên giường trong phòng khách, Thương Vũ vẫn còn nhớ đến biểu cảm của Ích Kỳ lúc nói câu nói đó. Anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng như mọi khi, nhưng Thương Vũ lại cảm nhận được điều gì đó khác lạ, như một phần nổi của tảng băng chìm. Nhưng khi cô cố gắng tìm kiếm, nó lại biến mất không dấu vết. Có khoảnh khắc, Thương Vũ tưởng mình đang nhìn thấy Yến Quy thời cấp 3, chàng trai luôn nói những lời châm chọc đùa cợt. Yến Quy thời cấp 3 ghét nhất là phiền phức. Lớp học phân chia các khu vệ sinh theo nhóm, tình cờ Thương Vũ và Yến Quy chung một nhóm. Thương Vũ đã nghe những bạn nữ từng chung nhóm với Yến Quy kể anh ta rất giỏi tìm cách truyền êm. Cậu thấy anh ta cầm chổi quét qua quét lại, quay đi quay lại một cái là anh ta đã lẹn bỏ chổi chạy ra sân bóng rổ rồi, bực mình chết đi được. Tuổi trẻ bồng bột, đừng nói là người cùng nhóm dọn vệ sinh, ngay cả cán bộ lớp muốn Yến Quy ở lại sau giờ học giúp làm báo cáo, giúp làm báo tường, vẽ tranh anh cũng không thèm quan tâm. Bị chặn ở hành lang, anh sẽ nhíu mày, thản nhiên nói: tránh đường, tôi không biết vẽ, giúp gì được. Ai mà tin anh ta không biết vẽ chứ, anh ta từng đoạt giải mà, anh ta chỉ là không muốn giúp thôi. Lớp trưởng Văn Nghệ tức giận nghiến răng. Vì vậy, Thương Vũ cũng không hy vọng nhiều vào nhiệm vụ dọn dẹp lần này. Khu vực vệ sinh của lớp họ là một khoảng sân xi măng nhỏ trước tòa nhà dạy học. Quét sân thì không sao, nhưng cái mương nhỏ bên cạnh mới là vấn đề. Phải dùng xẻng nhỏ để xúc rác trong mương ra đổ đi. Thương Vũ đã nhờ và Yến Quy từ trước: cậu muốn đi chơi bóng rổ thì cứ đi, nhưng phải nhớ quay lại giúp tớ đổ rác nhé, tớ không bê nổi đâu. Lúc đó cô vừa bị ngã xe đạp, chảy xước tay, vết thương đang lành, cổ tay vẫn còn băng bó. Vì vậy nhờ Yến Quy giúp đổ rác là rất hợp lý, phải không? Yến Quy lướt nhìn cổ tay cô, ôm quả bóng rổ nhớ mày. Vậy tôi đành phải miễn cưỡng đồng ý vậy. Thế nhưng đến giờ dọn vệ sinh, Thương Vũ lại thấy anh ta không mang theo quả bóng rổ yêu quý của mình. Chàng trai cao lớn không nói gì, lấy chiếc xẻng trên tay cô, ngồi xuống, cẩn thận xúc từng chút rác trong mương. Thương Vũ quét lá rụng, quét được một lúc, chàng trai đến lấy chổi của cô, tự mình quét hết lá rụng vào một chỗ rồi đổ vào thùng rác. Thấy thùng rác sắp đầy, Thương Vũ định bê đi đổ, nhưng Yến Quy đang nhặt rác ở đầu bên kia sân cũng sải bước đến, cầm lấy quai thùng rác, bê thẳng đến chỗ đổ rác. Thương Vũ không hiểu, chỉ biết lẹo đẽo theo sau anh. Yến Quy, cậu không biết đánh bóng rổ à? Yến Quy, cái này tớ tự làm được mà. Yến Quy, cậu để tớ làm gì đó đi, không thể lớp trưởng vệ sinh lại nó tớ đấy. Ban đầu chàng trai im lặng nhưng không chịu nổi cô gái cứ lải nhải bên tai, anh bực mình nói: Thương Tiểu Vũ. Thương Vũ dừng lại. Hả? Đừng nói nữa. Ồ, xin lỗi nhé. Hôm đó Yến Quy không những không chuồn mà còn tự mình dọn dẹp hết khu vực vệ sinh, đổ rác, còn mang dụng cụ về lớp xếp gọn gàng. Thương Vũ tin chắc Yến Quy đã hoàn lương, nhưng anh chỉ xếp dụng cụ xong rồi không nói không rằng chạy thẳng ra sân bóng rổ. Thương Vũ trở mình, hình ảnh chàng trai trong ký ức và người đàn ông hiện tại chồng bên nhau, cùng một giọng điệu, anh vẫn không hề thay đổi. Thương Vũ không biết điều này. Cô chỉ biết khi ngón tay Yến Quy lướt qua má cô, mùi sữa tắm cỏ hương bài thoang thoảng trên người cả hai như hòa làm một, khiến tim cô lỡ mất một nhịp. Ga giường trong phòng khách nhà Yến Quy rất mềm mại, sạch sẽ, thoang thoảng mùi nắng, khiến cô cảm thấy an tâm. Vừa mệt vừa buồn ngủ, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời mưa rơi rào rào. Yến Quy nằm trên giường dưới ánh đèn len lói hắt vào từ những tòa nhà cao tầng xa xa. Anh cúi đầu lặng lẽ những ngón tay mình vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại mát lạnh. Một chú chim nhỏ bị ướt mưa run rẩy lúng túng dưới ngón tay anh. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bối rối. Yến Quy dùng ngón tay cái miết nhẹ, bỗng nhiên cảm thấy hành động của mình thật khiếm nhã. Hết chương.